Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 26, nổ. Nổ, nổ, thượng, chơi cái gì? Chơi tuyết trắng. Mã Lập Tam đang ở cúi đầu uống cháo gạo kê, một mặt quái lạ, giơ lên ánh mắt, quan sát tỉ mỉ đường hồng một mắt. Tuyết, tiểu hài tử mới sẽ chơi tuyết. Mã Lập Tam trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, thí thần tín niệm ảnh hưởng. Trên bàn, những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Tín niệm ảnh hưởng tính cách, là cố vấn cấp bậc cần cân nhắc vấn đề. Đỉnh cấp siêu phàm giả không có cái phiền não này. Đường Hồng không tỏ rõ ý kiến. Ta dự định trồng cái người tuyết, làm sao chơi tuyết cũng không phải trọng điểm. Phát động một người chị mới là trọng điểm. Đến mức thí thần tín niệm, Đường Hồng cũng nghĩ thông suốt rồi. Thứ nhất, tín niệm trước sau là chiến vô bất thắng. Chỉ cần một đường tiếp tục giết, nhất thời tham chiến nhất thời thắng. Vẫn tham chiến vẫn thắng, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, càng chiến càng mạnh trừ bỏ ác chiến lúc. Siêu phàm con đường này tu hành cũng như vậy, thậm chí còn nhân sinh con đường hết thảy sự, không phân to to nhỏ nhỏ. Thắng được đi, liền có thể rèn đúc vô địch tâm, đó là chí cường tâm trí. Ai, chỉ nghe Mã Lập Tam khe khẽ thở dài, nâng lên không có số ghi kính mắt. Tỉ như ta, thứ nhất tín niệm khái quát vì giúp người làm niềm vui. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, liền yêu thích tham gia mỗi cái hoạt động làm người tình nguyện. Ở trong quá trình này, ta cảm thấy vô thượng sung sướng, ý chí lực lóng lánh phát sáng, âm thanh nhỏ bé, người thường hoàn toàn không nghe thấy. Chen ở hai tấm bàn chữ nhật 10 người, thính giác đều cực kỳ nhạy bén. Âm thầm gật đầu, con đường này, không ngừng chiến đấu, cũng có bình thường thắng ngày. Sinh hoạt là một loại tu hành, thật giống như ta thường thường đào móc sinh hoạt hàng ngày bên. Trong kinh hỷ, phát động một người chị, chưa chắc đã không phải là tu hành. Người sống một đời thế nào cũng phải nhiều thử nghiệm một ít khả năng. Đường Hồng nghe người tình, nguyện Mã Lập Tam thản nhiên cảm khái. Cũng có chút cảm ngộ, bất quá, rất nhiều người chiến đấu, là vì càng tốt hơn sống tiếp, Đường Hồng sẽ không có cao như vậy giác ngộ, so ra càng khác loại, cũng càng thuần túy, chỉ muốn vẫn thắng được đi. Dầm, nhấp một hớp ấm áp sữa đậu nành, Đường Hồng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Mã Lập Tam, hỏi một việc, nói chứ. Mã Lập Tam theo thói quen cầm lấy trên bàn cây tăm xỉa răng. Xác thực một ít, vẻn vẹn lắc lư hai lần. Tốt xấu là tiên phong siêu phàm. Kinh lực đã sớm thông suốt toàn thân. Đừng nói xỉa răng, chỉ muốn Mã Lập Tam đồng ý. Để hàm răng toàn bộ bóc ra đều là chút lòng thành. Sau đó để hàm răng một lần nữa mọc ra. Này không thể nói chút lòng thành. Trung đẳng ý tứ đi, 2-3 năm hẳn là được rồi. Siêu phàm giả đánh vỡ nhân thể cực hạn, rất nhiều phương diện vượt qua nhân thể năng lực phạm trù. Thí dụ như hàm răng, người trưởng thành hàm răng bóc ra, lại nghĩ mọc ra đến, không khác nào mua vé xổ số chúng rồi giải đặc biệt. Cơ bản không thể nào. Khắc khắc, Mã Lập Tam xỉa răng động tác quá không hợp. Đường Hồng lắc đầu một cái hỏi, ngươi làm người tình nguyện, không sợ bị người chụp ảnh, lập tức nổi danh sao? Xác thực, làm người tình nguyện thời điểm, Mã Lập Tam thường thường gặp phải có người đứng ở cách đó không xa chụp ảnh. Chụp ảnh chung bị chụp ảnh chung đi vào sự tình cũng thỉnh thoảng phát sinh. Đầu tiên, ta tận lực ẩn núp. Thứ yếu, hiện tại mạng lưới thế giới. Không lẫn lộn lời nói, ai sẽ quan tâm người tình nguyện đây? Truyền tới trên mạng cũng chính là bị người tùy ý quét một mắt. Mã Lập Tam đứng lên đi ra rìa, đường bữa sáng tiểu điếm, nhẹ giọng nói, huống hồ siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh hạn chế. Đối với cố vấn cấp bậc, ảnh hưởng không lớn như vậy. còn có phía trên cho trợ giúp của chúng ta. Nghĩ nổi danh cũng khó khăn. Địa phương thời gian, 11 giờ 29 phút tối. Ngày hôm trước xuống sân tuyết lớn, Thụy Tuyết, Triệu Phong Niên, đèn đường mờ nhạt soi sáng. Đại lượng tuyết trắng chồng chất ở ven đường hai bên, không thấy bóng người a. Đường Hồng chắp tay đứng đầu đường, quan sát một vòng, trong phạm vi tầm mắt, chỉ nhìn thấy ba người, trong đó một đôi là tình nhân. Hắn vị trí địa phương là Hắc Cát phân khu nhị tuyến thành thị, cùng đế đô không giống. Lúc đêm khuya trên đường phố cơ bản không ai, khả năng là nhị tuyến thành thị ít người. Sống về đêm giải trí hoạt động không có nhất tuyến đại đô thị phát đạt như vậy nhân tố đi. Đương nhiên, Đường Hồng càng nghiêng về là khí trời lạnh giá nguyên nhân. Đầu tháng 12, đã âm mười mấy độ. Này trời lạnh, lại là hơn nửa đêm. Đầu đường không người rất bình thường. Dọc theo đường, mang tay nghe nghe ca. Đường Hồng đi dạo hơn 2 giờ. Cuối cùng cũng coi như tìm tới một nơi so sánh địa phương thích hợp. Chất lên người tuyết, dựa vào lô hỏa cảnh sức mạnh, mỗi tăng thêm một khối tuyết đoàn đều dùng sức mạnh áp thực. 10 phút liền trồng đến cao 1 mét độ, 1 mét 5, 2 mét, mãi đến tận 3 mét 3. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một đám người người tuyết, một người trị thêm một. Đường Hồng hài lòng gật gù. Móc ra một cái bao tải, trang lên một bao tải tuyết lớn, trở lại khách sạn, thoải mái nằm ở trong tuyết trắng, dường như công chúa bạch tuyết dẻo dai da thịt ở trên người cọ tới cọ lui. Chính là lạnh điểm, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người nằm vào trong tuyết, một người trị thêm một. Xử lý xong, Đường Hồng bọc chặt chăn nhỏ, khách sạn giường lớn mềm nhũn. Còn có gió ấm thổi, duy nhất tiểu tiếc nuối chính là chưa thấy loại kia nguyên thủy mà lại thực dụng máy sưởi. Phòng khách sạn lặng lẽ, hắn mở tivi, nương theo trên tivi variety âm thanh. Đường Hồng mở ra điện thoại di động WeChat, đã ngoài điều chưa đọc tin tức, lần lượt mở ra nhìn một chút. WeChat tên, người ngâm thơ, phát tới tin tức, nhật mộ tửu tỉnh nhân dĩ viễn. Mãn thiên phong vũ hạ tây lâu, sao đến chiều tối, tỉnh rượu, thì bạn đã đi xa quá rồi, đầy trời mưa gió đổ xuống mái lầu, hoàn toàn không cần ghi chú, chính là Quách Bạc Quân, dựa theo Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh quen có quy định, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, tức có thể sử dụng điện thoại di động, ngâm thơ lại ngâm thơ. Nhớ tới khi đó ở Vân Hải lần đầu gặp, cộng đồng tiến vào đặc huấn doanh, Đường Hồng còn có chút thương Hải Tang Điền cảm khái, hình như lập tức già rồi dường như. Bất quá, hắn nghĩ thông qua hai câu này biểu đạt có ý gì đây? Đường Hồng nhìn không hiểu, đơn giản trở về nửa đoạn dấu chấm lửng. Đây chính là vạn năng câu vàng, đại biểu thiên ngôn vạn ngữ bị cô đọng. Cũng đại biểu tất cả khả năng. Mới vừa phát xong, Đường Hồng linh quang lóe lên. Quách Bạc Quân nghĩ nói mình nhanh muốn rời khỏi nơi đóng quân rồi, sắp đột phá siêu phàm giả à. Thế là rút về dấu chấm lửng, phát cái chúc mừng, tiếp tục mở ra từng cái chưa đọc tin tức. Có cha mẹ, có đệ đệ Đường Quân, có đang ở Vân Hải Lý Quang Lỗi Phí Cốc Trương Bác Nguyên Phát tới thăm hỏi. Còn có Giang Nam Quan Phương đỉnh cấp siêu phàm đệ ngũ thần bạc. Rảnh rỗi về Giang Nam nhìn a. Đường Hồng, ngoặc kép, hắn đang bề bộn quét rác, làm sao có thời giờ trở lại, lấy đệ ngũ thần bạc cấp bậc. Đại khái không rõ ràng quân đội lần hành động này. Lắc đầu một cái, đem chỗ có tin tức xem xong. Đường Hồng tầm mắt rơi vào một cái mở ra tán gẫu giao diện, bị hồng bao lấp kín màn hình tán gẫu giao diện, phía trên đánh dấu bối nghe ghi chú tên. Hắn không lãnh bao tiền lì xì, cuối cùng không nhịn được hỏi, ta nhớ tới ở Vân Hải Tài Đại một gian tự học phòng học gặp qua ngươi, sau đó ở Nhàn Ngư áp trên mua đồ cũng là ngươi. Bối nghe,